Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Phu Tử trở về đại kết cục. Thiên Vũ Lịch 3861 vạn 4,596 năm. Khoảng cách Mạc Vong Trần, Lâm Phong, Ninh Vân ba huynh đệ chinh chiến ma giới. Bây giờ đã là qua thời gian 7 năm. Thương Vân, Nguyên Phong nơi nào đó, hai cái bộ dáng nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Giờ phút này đang ngồi ở một đầu thân thể khổng lồ bạch câu. Ngựa trắng, trên thân, phảng phất là đưa nó xem như thừa kỵ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến vô cùng vui vẻ. Gâu ô, đại bạch cẩu gào gào một tiếng. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Một mình gọi nói. Bản đế kiếp sau tuyệt đối không cần làm chó. Cẩu cẩu nghe lời, Minh Nguyệt cho ngươi trái cây ăn. Cái kia làm phía trước một tên tiểu nữ hài mở miệng cười. Trong ngôn ngữ, không biết là từ chỗ nào lấy ra hai cái thánh quả. Gâu, thánh tâm quả, muốn, bản đế muốn. Đại bạch cẩu phun lớn đầu lưỡi đỏ. Mặt bên trên nơi nào còn có vừa rồi loại kia khóc không ra nước mắt bộ dáng. Thay vào đó thì là một loại nịnh nọt biểu lộ, cực kỳ giống một đầu ha. Nằm sấp chó, nỗ lực lắc lư cái đuôi to. Minh Nguyệt tỉ tỉ, ta cũng muốn ăn. Tại trên lưng nó, một tên khác tiểu nữ hài bĩu môi nói ra. Trái cây không thể ăn, chỉ có cẩu cẩu mới thích ăn. Hàn Yên muội muội muốn làm cẩu cẩu sao? Minh Nguyệt nói ra, Hàn Yên mới không cần làm cẩu cẩu. Cha nói, cẩu cẩu rất xấu, thường xuyên khắp nơi hố người. Hàn Yên muốn làm người tốt, ngày ngày ấy giúp người làm niềm vui. Cái kia được xưng là Hàn Yên tiểu nữ hài nói ra. Cha người liền không phải là một món đồ. Năm đó nếu không phải bản đế che chở hắn, hắn chỉ sợ sớm đã bị những cái kia cổ vương cường giả xé nát thành cặn bã. Thế mà còn muốn nói với ngươi lên bản đế nói xấu tới. Đại bạch cẩu một mặt khó chịu mở miệng. Cha là người, dĩ nhiên không phải đồ vật nha. Hàn Yên một mặt thiên chân vô tà mở miệng. Đại bạch cẩu cảm thấy có chút tự chuốc nhục nhã, dứt khoát ngậm miệng lại. Cẩu cẩu, mang chúng ta đi tìm Dĩnh Tuyên tỷ tỷ. Nàng nói, hôm nay muốn mang bọn ta đi hoàng tộc chơi. Minh Nguyệt vỗ vỗ đại bạch cẩu phía sau lưng. Hoàng tộc có gì vui? Đợi tại đây Thương Vân bên trong không tốt sao? Cả ngày chạy khắp nơi, các người cũng không chê mệt mỏi. Đại bạch cẩu một mặt không nguyện ý nói. Vâng, cho ngươi trái cây ăn. Tiểu Minh Nguyệt lấy ra một thanh thánh tâm quả, đưa tới trước mắt của nó. Gâu, đại bạch cẩu thấy quả như mệnh, phun lớn đầu lưỡi đỏ, nỗ lực lắc lư cái đuôi. Gâu ô quát to một tiếng về sau, chính là trực tiếp phi thân lên, hướng phía hậu sơn lao đi. Dĩnh Tuyên tỷ tỷ, chúng ta lúc nào đi nhà ngươi nha? Nguyên Phong hậu sơn nơi nào đó, hai cái đáng yêu tiểu ni tử theo đại bạch cẩu trên lưng nhảy xuống tới. Chạy chậm đến đi tới Hoàng Dĩnh Tuyên trước mặt, nhào vào đối phương trong ngực. Hoàng Dĩnh Tuyên cưng chiều đưa các nàng ôm lấy, vừa cười vừa nói. Hàn Yên nghe lời, Minh Nguyệt cũng nghe lời. Chúng ta ngày mai lại đi có được hay không? Hôm nay có khách nhân trọng yếu tới. Không nha không nha. Hai cái tiểu nha đầu lắc lư Hoàng Dĩnh Tuyên hai bên trái phải cánh tay. Minh Nguyệt, người tại sao lại hồ nháo? Nơi xa, ba bóng người đẹp đẽ đi đều bước đến. Trong đó một tên thân mang áo trắng lụa mỏng nữ tử mở miệng. Mẹ, Tiểu Minh Nguyệt thấy người tới, không khỏi thè lưỡi, sau đó theo Hoàng Dĩnh Tuyên trong ngực nhảy xuống tới. Một đường chạy chậm đến đi qua, nhào vào nữ tử trong ngực, nói, Minh Nguyệt mới không có quấy rối. Minh Nguyệt rất ngoan. Ngươi nha đầu này, nữ tử không là người khác, đương nhiên đó là Mạc Phong Trần thê tử, Hoang Cổ Tuế Nguyệt về sau, giao trì đời thứ nhất thánh chủ, Mộng Vũ Nhu, mà tại nàng bên cạnh, cùng nhau đến, tự nhiên chính là Thanh Âm cùng Khương Yên Nhiên. Nghe được Tiểu Minh Nguyệt lời nói, Mộng Vũ Nhu nhịn không được lắc đầu cười khổ, nhấc chỉ gật một cái chóp mũi của nàng, nói, hôm nay ngươi sư công trở về, nhưng không cho không nghe lời, biết không? Hoa, sư công trở về rồi sao? Một bên, cái kia từ lâu là đi tới Khương Yên Nhiên trong ngực Yên Tĩnh Hàn Yên. Giờ phút này nhịn không được hưng phấn kêu lên, ngươi làm sao cao hứng như vậy đâu? Ngươi lại không thấy qua sư công. Khương xinh đẹp cười nói, cha cùng Mạc Thúc Thúc thường xuyên cho chúng ta nói lên sư công sự tình. Mà lại Hàn Yên gặp qua sư công chân dung, là một cái rất hòa ái lão gia gia. Tiểu Ni Tử cười hi hi mở miệng, mọi người nghe vậy nhịn không được lắc đầu cười khổ. Sau đó chính là mang theo Tiểu Minh Nguyệt cùng Yên Tĩnh Hàn Yên hai người rời đi nơi này, chỉ để lại cái kia ghé vào tại chỗ sớm đã ngủ say sưa xuống dưới đại bạch cầu. Mà cùng lúc đó, tại Thương Vân Hậu Sơn nơi nào đó, một chỗ bên ven hồ bên trên, nơi này ngồi bốn bóng người, trong đó ba người phân biệt Thà Rằng Mây, Mạc Phong Trần cùng Lâm Phong, một người khác là một tên thân mang màu xám áo dài lão giả, râu tóc bạc trắng. Bốn người ngồi ở bên hồ, đều tay cầm cần câu, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia trên mặt hồ bong bóng cá, giống như tại lặng chờ lấy ngư nhi mắc câu. Tràng diện có chút an tĩnh, nhưng cũng không ngừng là có mấy đạo nhai nuốt thanh âm vang lên. Lão giả rốt cục nhịn không được, tầm mắt hướng bên cạnh Mạc Phong Trần nhìn lại, nói, lão nhị, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi ra sao còn giới không xong này khẩu muốn. Mạc Phong Trần trong tay cầm một cái đùi gà, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, xấu hổ cười nói, người như không muốn, sống sót lại còn có ý gì. Lộc cộc, hắn vừa dứt lời, tại lão giả một bên khác phương hướng truyền đến một hồi uống thanh âm, lại là Lâm Phong lấy ra bên hông bầu rượu, đang ngụm lớn uống vào. Lão đại, ngươi lại là từ khi nào bắt đầu thị lên rượu tới? Lão giả mở miệng lần nữa, sư tôn chớ trách, trấn thủ thánh giới biên cảnh nhiều năm như vậy, tháng ngày thực sự nhàm chán, đệ tử cũng chỉ có thể uống rượu sống qua ngày. Lâm Phong cười hi hi nói, hai người các ngươi làm là sư huynh, lại không có một chút sư huynh bộ dáng, xem người ta lão tam, từ đầu đến cuối đều sư phó, tam sư đệ hắn ngủ thiếp đi. Nhưng mà, không đợi lão giả nói xong, Lâm Phong nhịn không được đưa tay nhất chỉ, hướng phía Ninh Vân chỉ tới, chỉ gặp tay kia nắm cần câu, ngồi tại chỗ Ninh Vân, giờ phút này đang cúi đầu, nhắm hai mắt, chẳng biết lúc nào sớm đã ngủ thiếp đi. Lắng nghe phía dưới, còn có thể nghe được hắn nhỏ giọng tiếng ngáy âm truyền đến. Vi sư rơi xuống Tuyên Cổ, qua lại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, nhiều năm qua cũng không có ít cho các ngươi lo lắng. Lúc này mới vừa trở về, để cho các ngươi bồi vi sư câu cái cá, ra sao từng cái lại như vậy? Ăn thì ăn, uống uống, ngủ thì ngủ, chẳng lẽ là nghĩ tức chết vi sư hay sao? Sư phó, lão nhân gia ngài cũng đừng oán trách, chúng ta đều là biết đến, ngài rời đi nhiều năm như vậy, trên danh nghĩa nói là đi tìm tứ sư đệ, nhưng trên thực tế, chính là du ngoạn đi thôi. Đem thánh giới như thế một cái cục diện rồi dám ném cho ba huynh đệ chúng ta. Mạc Phong Trần thè lưỡi, nói đi thì nói lại, sư tôn đi nhiều năm như vậy, có không tìm được tứ sư đệ tin tức? Lâm Phong nhịn không được hỏi thăm. Lão giả nghe vậy cười một tiếng, gật đầu nói, mặc dù chân thân chưa cùng hắn gặp nhau, nhưng ta phân hóa tại các giới bên trong mỗi một đạo thân, lại tìm được tung tích của hắn. Bất quá, các ngươi cái này tứ sư đệ thật là không cho người bớt lo. Ta tìm tới hắn lúc hắn lại chỉ là một cái vô phương tu luyện phàm tục thân thể. Bất quá, tóm lại vẫn tìm được. Lâm Phong nói, sư tôn đem mộc kiếm truyền cho tay ta, có thể chém thế gian một chút yêu ma. Nhị sư đệ tay cầm chấp thiên bút, có thể diễn vẽ thiên địa vạn vật, thành thay thế lão nhân ra ngài tạo vật chi thần. Tam sư đệ chấp trưởng thần bia, phụ trách này chư thiên vạn giới, chúng sinh thành thần thời cơ, dùng sư tôn làm người. Ngươi đã tìm được tứ sư đệ, hẳn là không có khả năng khiến cho hắn nhàn rỗi a. Tự nhiên không thể để cho hắn cùng các ngươi đều nhàn rỗi. Bằng không thì vi sư một người, nào có nhiều như vậy tinh lực quản lý thế gian này hết thảy việc vặt. Ngươi tứ sư đệ, vi sư đã đem thiên đình giao cho hắn đi xử lý. Lão giả mắt nhìn không chung, lên tiếng như vậy, nhưng mà vào lúc này, nơi xa, đi tới một đạo thân ảnh, Diệp Tôn Diệp phi phàm. Hắn tới đến ven hồ, hướng phía lão giả khom người kính bái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia đang đánh chợp mắt Ninh Vân. Trên mặt nhịn không được cười khổ một tiếng, gọi đối phương thức tỉnh sau. Nói, giao chỉ thánh nữ tới, nói là muốn gặp ngươi một mặt. Vân Hy, ngoặc kép, Ninh Vân khẽ giật mình, đưa tay lau mắt, nhịn không được cười khổ nói. Xem ra có một số việc, tóm lại vẫn là phải đối mặt a. Hết trọn bộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.